suốt mềm mại của đôi tay bỗng biến mất, làm Lỗi Tuấn Vũ có chút hụt hẫng. Rồi Tuấn Vũ lắc lắc đầu. Chuyện ở công ty có lúc nào xử lý xong xuôi đâu, anh nhớ em mà. Kỳ Chí Ảnh im lặng nhìn Lôi Tuấn Vũ. Cô đột nhiên có chút hồ nghi,